Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Thôi Bằng có bản lĩnh hạ độc thủ, Thôi Ngạn sẽ mang theo người thân của Thôi Bằng cùng chết. Chiêu này thật là quá độc ác, cũng thật là hữu hiệu. Thôi Bằng hiện tại không dám thả Thôi Ngạn, cũng không dám tiến vào chính viện, hai bên đều giằng co. Về phần những người khác của Thôi gia đứng về phía bên nào liền khó nói, khả năng đều bị Thôi Bằng chế trụ, tưởng hỗ trợ cũng không giúp được. Hiện tại, cần phải có người đánh vỡ thế cân bằng này. Không đúng, chính mình và Chu Hằng đến đây, cân bằng nên bị đánh vỡ, Thôi Bằng không nên ngây ngốc cho hai người tiến vào như vậy nha. Trình Khanh đánh giá chính phòng, Thôi Ngạn và Thôi lão gia nằm ở trên giường dưỡng thương, Thôi Thái Thái đi trông sắc thuốc, còn có Thôi Ngũ Nương đâu. Thôi gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Thôi Ngũ Nương không có khả năng vẫn chưa hay biết gì. Chu Hằng cũng nghĩ đến điểm này, chủ động hỏi Thôi Ngũ Nương. Biểu tình Thôi Ngạn âm trầm, Ngũ Nương ở trong tay Thôi Bằng, hắn bảo ta dùng Tam Nương và Tứ Nương đổi Ngũ Nương lại đây. Trái tim Chu Hằng nắm thành một đoàn, Thôi Ngũ Nương không chỉ là thân muội muội của Thôi Ngạn, còn là vị hôn thê của Chu Hằng. Trình Khanh gõ gõ bàn, Thôi Ngạn, loại người như Thôi Bằng, nếu bắt Ngũ tiểu thư làm lợi thế, vì sao chỉ đổi Thôi Tam Nương và Thôi Tứ Nương? Người bình thường đều sẽ đổi thân nương hoặc là hài tử trước, ba huynh muội này tình cảm tốt đến thắng qua mẫu thân và con cái. Vương Di Nương tuy là thiếp, Thôi Bằng lại là từ trong bụng Vương Di Nương bỏ ra. Hai muội muội sao có thể quan trọng hơn so với mẫu thân? Thôi Bằng chỉ lấy Thôi Ngũ Nương đổi hai muội muội, khẳng định có nguyên nhân. Thôi Ngạn đang muốn nói chuyện, Thôi Thái Thái vẻ mặt tức giận tiến vào. Thôi Bằng tiểu xúc sinh kia lại tới nữa, ở cửa chính viện, nói muốn gặp Chu cô gia. Chu Hằng đầy mặt dấu chấm hỏi, Trình Khanh cũng nhướng mày, Thôi đại thiếu gia thế là không đúng rồi, người tới là khách, sao lại tách ta và Chu huynh ra đối đãi? Muốn gặp liền cùng nhau gặp đi, Thôi Thái Thái đầy mặt lo lắng, phảng phất sợ Chu Hằng cùng Trình Khanh đi gặp Thôi Bằng, liền sẽ bị Thôi Bằng mượn sức. Chỉ có Thôi Ngạn chẳng hề để ý, các ngươi thay ta gặp đi, vừa lúc ta cũng muốn biết át chủ bài của Thôi Bằng. Nếu Thôi Bằng có thể mượn được sức của Chu Hằng, Thôi Ngạn chỉ coi như chính mình 3 năm qua đã giúp đỡ một con sói mất trắng. Hiện tại có thể bị Thôi Bằng xúi dục, tương lai cũng sẽ bị người khác xúi dục, nếu chính mình nhìn nhầm Chu Hằng. Vậy thì nhầm đi, nguyện đánh cuộc liền phải chịu thua. Về phần Trình Khanh, Thôi Ngạn một chút đều không lo lắng. Chu cô gia và Trình Giải Nguyên đã gặp qua Tứ Lang, không biết hai vị khuyên bảo có hiệu quả không, Tứ Lang có thay đổi tâm ý hay không. Thôi Bằng mời Trình Khanh và Chu Hằng ngồi xuống, hắn đã sai người chuẩn bị một bàn đồ ăn và rượu ngon. Chu Hằng nơi nào nuốt trôi, đầy mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Thôi Bằng. Thôi đại thiếu gia, chân Thôi Ngạn sao lại bị gãy, Ngũ Nương đang ở nơi nào? Thôi Bằng thở dài, xem ra Tứ Lang đối với ta vẫn còn có hiểu lầm. Chính hắn từ trên ngựa ngã xuống gãy chân, liền nghi thần nghi quỷ nói ta yếu hại hắn. Ta hại hắn có chỗ tốt gì, Thôi gia còn chờ Tứ Lang khoa khảo nhập sĩ thay đổi cạnh cửa. Trình Khanh cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thiếu gia, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Thôi lão gia bị bệnh, Thôi Ngạn gãy chân, chuyện ngươi muốn vội khẳng định không ít, nếu ngươi tưởng vòng quanh, ba người chúng ta có thể nói vô nghĩa một ngày. Ta tuy đã nghe Thôi Ngạn nói xong, nhưng còn muốn nghe cách nói của Thôi đại thiếu gia. Nếu không ta lúc này đã không ngồi ở đây uống rượu dùng bữa, mà đưa đơn kiện tới nha môn. Thôi Bằng mị mắt, Trình Giải Nguyên, Chu Hằng là cô gia Thôi gia, cho nên ta mời hắn tới uống rượu, mà ngươi lại là người ngoài, quản chuyện Thôi gia có chỗ tốt gì? Ta biết ngươi là Giải Nguyên, tiền đồ rất tốt, sau lưng còn có Trình Thị Nam Nghi làm chỗ dựa, nhưng nơi này không phải huyện Nam Nghi. Cũng không phải Tuyên Đô Phủ, Trình Thị dám duỗi tay lại đây, Thôi Bằng ta liền dám xê, hát, é, em mờ đứt. Trình Khanh không tức giận, ngược lại dùng sức vỗ tay. Thôi đại thiếu gia, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Nói thật, tính tình sát phạt quyết đoán này của ngươi, giống như càng thích hợp làm người thừa kế Thôi gia. Chu Hằng cũng rất bội phục dũng khí của Thôi Bằng. Trình Khanh ngày thường là người rất rộng lượng, nhưng một khi ai chọc nàng tức giận, hậu quả liền rất nghiêm trọng. Ngẫm lại Trình Hành đáng thương, đến nay vẫn còn chưa thể trở về huyện Nam Nghi. Kia vẫn là đường huynh của Trình Khanh nha. Thôi Bằng cười lạnh hai tiếng, không để ý tới Trình Khanh, trực tiếp hỏi Chu Hằng. Mặc kệ Chu cô ra cưới ai, đều là con rể Thôi gia. Ngũ nương là đích nữ không giả, nhưng nàng không phải muội tử ruột thịt của Thôi Bằng ta. Chu cô ra sao không cưới Tam nương? Thứ Thôi Ngạn có thể cho ngươi, Thôi Bằng ta đồng dạng cũng có thể làm được, thậm chí ngay cả thứ Thôi Ngạn không thể cho. Còn nhờ Chu cô ra ra mặt khuyên Thôi Ngạn, thả Tam nương và Tứ nương, ta liền đưa Ngũ nương đến chính viện. Chu Hằng không theo tiếng, Trình Khanh tò mò, Thôi đại thiếu gia muốn đổi Thôi Tam tiểu thư ta có thể lý giải. Ngươi muốn nàng thay thế Ngũ tiểu thư gả cho Chu Hằng sao? Chu Hằng cưới muội tử ruột của ngươi, tự nhiên sẽ không giúp Thôi Ngạn. Nhưng ngươi còn muốn đổi cả Tứ tiểu thư về, tổng không đến mức là lâm thời nảy lòng tham muốn đính hôn Tứ tiểu thư cho ta chứ? Thôi phủ răng đèn kết hoa, Thôi đại thiếu gia một lần phải gả hai muội muội, hôn phu tương lai của Tứ tiểu thư. Đối với Thôi đại thiếu gia tôi nói rất quan trọng đi. Thôi Bằng kinh ngạc nhìn nàng, Trình Khanh cười một chút. Xem ra bị ta nói trúng rồi, Thôi đại thiếu gia đã tìm được chỗ dựa, khó trách không kiêng nể gì như vậy. Ta rất tò mò, Thôi đại thiếu gia đã leo lên quý nhân như thế nào, làm ngươi có dũng khí g, y, ế, c, đệ đệ và cha. Ai nói người đọc sách đều là thư sinh cổ hủ, có thể ở trong khoa khảo tiến lên không đơn giản, có thể làm giải nguyên thậm chí càng không đơn giản. Thôi Bằng hôm nay đã là lần thứ hai hâm mộ Thôi Ngạn. Chỉ bởi vì Thôi Ngạn là con vợ cả, mới có thể được đưa đến thư viện Nam Nghi, mới có thể kết giao với bằng hữu có đầu óc như Trình Khanh. Thôi Bằng nhìn Trình Khanh, Trình Giải Nguyên, có chút chuyện nói phá ra liền không thú vị. Trình Khanh mặt mang mỉm cười, không phải nha, không nói rõ, ta và Chu huynh sao có thể lựa chọn được. Thôi Bằng không nói chuyện, Chu Hằng đứng lên, Thôi đại thiếu gia leo lên quý nhân cũng không quan hệ, chỉ cần Chu mỗ còn một hơi. Đối với việc này liền sẽ không mặc kệ. Chu Hằng phất tay áo rời đi, Trình Khanh cũng chậm rãi đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đại thiếu gia bên này không nói, vậy chỉ có thể dựa theo biện pháp của chúng ta tới. Thôi Bằng cười lạnh, nếu Trình Giải Nguyên định nhờ quan phủ tham gia, Thôi mỗ khuyên ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Trình Giải Nguyên tiền đồ rất tốt, 10 năm gian khổ học tập mới đổi lấy được công danh Giải Nguyên, vì sao không quý trọng? Thôi mộ cũng không muốn g, y, ế, c đệ g, y, ế, c cha, ta từ năm 13 đã làm việc ở cửa hàng Thôi ra, đồng dạng vì sinh ý Thôi ra cống hiến mười mấy năm tâm huyết, ta chỉ nghĩ cầu một cái công bằng. Quản chuyện Thôi ra, nàng sẽ mất công danh, có hơi chút ý tứ, thực xin lỗi, đánh gãy một chút, không phải 10 năm gian khổ học tập, là 3 năm gian khổ học tập. Thôi thiếu gia là 13 tuổi đi cửa hàng làm việc. Ta cũng 13 tuổi mới bắt đầu đọc Tứ thư Ngũ kinh. Trình Khanh cười tủm tỉm sửa đúng, Thôi Bằng bị nghẹn. Ý của Trình Khanh là chỉ dùng 3 năm đã khảo trúng Giải Nguyên. Loại khoe khoang trí lực này làm Thôi Bằng phiền thấu. Trình Khanh là đang nói cho hắn, không có gì không công bằng, nếu hắn thật là người có thiên phú học tập, trong ngắn ngủn 2-3 năm là có thể nhìn thấy thành quả, căn bản sẽ không bị cha hắn đưa đi cửa hàng làm việc. Ngược lại, Thôi Ngạn cũng chỉ đi thư viện Nam Nghi 3 năm, liền có công danh cử nhân, cha hắn an bài con đường không giống nhau cho mấy đứa con trai, cũng không hoàn toàn xem ở xuất thân đích thứ. Cách chương.